Đại Thanh Tửu Vương, chương 4, góc truyện audio.com. Nàng quỳ trên mặt đất, nói cái gì cũng không nói. Cửa có Thạch Tiêu canh giữ. Hắn đứng như một pho tượng lạnh lùng, hai tay đưa ngang lên trước ngực. Nàng đôi mắt nhỏ tinh nhanh, lặng lẽ liếc đến trước mặt Khương Thế Dung. Hắn nằm ngang trên ghế, một tay chống đỡ đầu, một tay lấy rượu, cong lên một chân dẫm nát ghế. Bộ dáng mười phần khí phách. Thần sắc lại có chút khó coi. Bình rượu để trước mặt hắn là Đại Mạc Liệt rượu. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ cay xé lưỡi. Người bình thường không thể uống. Nàng vừa ngửi qua đã biết. Nàng bị Thạch Tiêu bắt trở về. Đưa đến trước mặt hắn đã lâu. Hắn nửa ngày không hé răng. Chính là uống liệt rượu. Giống như một tên thổ phỉ ở sơn trại. Đang cân nhắc nên dùng một cực hình như thế nào để xử trí nô tài có ý định vọng tưởng bỏ chạy. Trầm ngâm một lát, hắn thản nhiên mở miệng, ngươi cũng biết, nô tỳ bán mình chưa được sự đồng ý của chủ nhân. Một mình lẩn trốn hậu quả sẽ như thế nào chứ? Nàng thần sắc bình tĩnh trả lời, nếu đã bị ngươi bắt đến, ta cũng không còn gì để nói. Mày dậm vi chọn, ngươi không sợ ta trừng phạt, như vậy nhận mệnh, ngay cả cầu xin tha thứ đều không có. Nàng cúi mặt, miệng nói thầm, đương nhiên sợ a, nhưng mặc kệ là ai, dù sao trốn cũng đã trốn rồi, bắt cũng đã bắt được, biết rõ còn cố hỏi bốn chữ cuối cùng âm thanh rất nhỏ. Nàng cơ hồ là nói cho chính mình nghe, nếu hắn đã biết được mục đích thật sự nàng vào Khương phủ. Lúc này không đi còn đợi khi nào, chẳng lẽ tiếp tục ở lại chờ bị chặt tay sao? Nàng cũng không phải ngu ngốc. Chuyện hôm nay, trừ bỏ ta cùng Thạch Tiêu biết, ngươi không nói, không có người nào khác biết được. Tử Vi không khỏi nghi hoặc, hắn vì sao muốn giữ nàng lại, còn không tính xử phạt nàng sao? Đại trưởng buông chén rượu, ánh mắt dừng ở biểu tình tò mò của nàng, nói, yên tâm, ta không tính chặt tay ngươi. Vạch này đối với ta không có lợi ích gì cả. Vì sao? Nàng có chút kinh ngạc. Khương Thế Dung thân thủ mở ra một cái hắc mộc hộp. Hộp gỗ màu đen, lấy ra một phong thư, quăng đến trước mặt nàng. Nàng nghi hoặc nhặt lên, lấy ra một tờ giấy bên trong phong thư. Phát hiện ra đó chính là khế ước. Nội dung khế ước làm nàng thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hô nhỏ. Chung thân, suốt đời, làm sao có thể, này, nàng sở dĩ biểu hiện kinh ngạc như thế. Là vì trên khế ước viết rành mạch, nàng bán mình cho Khương phủ, suốt đời làm nô tỳ. Không, nhất định là sai rồi. Không có khả năng, chữ viết trên đó người hiểu được rồi chứ. Mẹ kế ngươi ký bán mình khế ước, lấy 1.000 lượng bảng giá đem ngươi bán cho ta cả đời làm nha hoàn. Sinh tử của ngươi cùng nàng không còn quan hệ, nếu ngươi đào tẩu, bỏ trốn, nàng không chịu trách nhiệm bồi thường. Mà ngươi, tất sẽ tự một mình phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tử Vi trừng lớn trong mắt như muốn nhảy ra ngoài. Nữ nhân này, nữ nhân luôn vì tư lợi này. Cư nhiên lừa gạt nàng. Đánh nào một đao phía sau lưng. Rõ ràng đâu có chỉ có 1 năm làm nha hoàn. Nàng cư nhiên đem nàng bán đi. Sinh tử cùng nàng không quan hệ thật sự là hại chết người. Nàng tức giận đến hai tay run rẩy, hai gò má giận hồng. Nữ nhân kia lợi dụng nàng trộm bí phương, đồng thời còn thuận tiện đem nàng cấp bán, tuy rằng ngày thường chính mình luôn bình tĩnh, lúc này cũng tức giận đến sôi lên, từ nữ nhân, số nữ nhân đáng chết, nữ nhân thối tha, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cái mụ hồ ly tinh kia một trận. Thế nhưng lừa nàng chỉ cần làm 1 năm là tốt rồi. Nàng sớm phải nên nghĩ đến. Kia nữ nhân có chuyện gì làm không được, nàng phẫn nộ, không cam lòng, cuối cùng chỉ có thể thất bại cúi hạ hai tay lấy khế ước. Nếu không nguyện ý, nàng cũng phải nhận chuyện này thật. Bởi vì, nàng đã mất chỗ để đi, nghĩ đến cái nhà kia đã không thể trở về. Nàng suy nghĩ rối loạn, hoảng, nhất tưởng đến còn có 2 cái đệ muội đang ở trong tay mẹ kế. Nàng nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Giờ này khắc này, nàng lo lắng không phải chính mình, mà là 2 cái đệ muội. Xem ra, mẹ kế của ngươi, đối với ngươi thật ra rất hảo. Hắn đứng lên, ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng. Đại trưởng nâng lên cằm của nàng, đưa khuôn mặt tuấn lãnh tới gần. Hiện tại, ngươi đã minh bạch, hiểu rõ, chưa, một mình đào tẩu, sẽ chỉ là chính mình nhận lấy kết cục bi thảm. Khóa chu ám mắc mặt tái nhợt kia, hắn lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nghĩ là nàng đang sợ hãi kết cục của chính mình. Hắn muốn cho nàng hiểu được đào tẩu kết cục, là không thể nào thực hiện được, để nàng nhanh chóng chết tâm, từ bỏ ý định, phàm là vật mà hắn coi trọng cất chứa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên người hắn, tựa như rượu ngon này, chỉ thuộc về hắn, ngươi muốn thế nào, nàng hỏi, bạc môi khẽ nhếch, nâng cằm của nàng lên, nhẹ nhàng phủ lấy trắng noãn da thịt, nếu ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ xem xét lo lắng một chút, thả ta đi, nàng vẻ mặt chờ đợi, ngươi tưởng có khả năng sao, ta cũng nghĩ không có, chính là hỏi một chút, nàng đương nhiên không ôm gì hy vọng, nếu này nam nhân có bất kỳ một tia ý đồ nào cho nàng chạy. Giờ phút này nàng cũng sẽ không quỳ gối nơi này, bất quá, nếu ngươi khẳng định đối với ta thề tuyệt đối trung thành, có lẽ ta sẽ đối với ngươi phá lệ khai ân. Nàng mới không tin a, nàng cũng không phải tiểu hài tử 3 tuổi mới tốt như vậy để bị lừa. Theo hắn trong ánh mắt, nàng nhìn thấy thập phần rõ ràng, nam nhân này bất quá là chỉ muốn hưởng thụ bộ dáng của con mồi khẩn trương sợ hãi thôi. Nhưng ngược lại, nếu nàng không thuận theo ý hắn, không hay ho vẫn là chính mình, muốn ứng phó một nam nhân cuồng ngạo như vậy, vừa phải khiêm tốn là tất yếu. Nàng biết chính mình không thể chọc giận hắn, càng hiểu được chính mình phải kiên cường, sợ hãi, khóc nháo, đều chỉ là sự vô bổ. Duy nhất hy vọng, chính là nam nhân này. Chỉ cần còn có một tia cơ hội, cho dù muốn nàng liếm giày hắn, nàng cũng sẽ làm, cặp mắt xinh đẹp kia cố gắng nổi lên xuất thủy quang. Thực cho hắn mặt mũi rớt xuống, nhìn hai mắt nàng ngấn lệ, đại thiếu gia. Ta lần sau cũng không dám nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý tha ta, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Nói xong, nàng còn hướng hắn đụng vài cái đầu. Kỳ thật, nàng là thừa dịp này làm cho cằm của chính mình thoát ly khỏi tay hắn. Thông minh, ta bội phục, vi tỷ, các hạ quá khen, đa tạ, nàng không nghĩ phải đối mặt nam nhân này. Hắn ánh mắt rất sắc bén, nàng sợ lừa không được hắn. Chính mình đã ở đánh mặt khác chủ ý, vì sinh tồn mà hạ mình. Nàng phải bình tĩnh, lại khó chịu đựng, lại nhiều nhục nhã, nàng đều có thể thừa nhận, tóm lại trước làm cho chính mình qua được cửa ải này rồi nói sau. Nàng quỳ nằm úp sấp, biểu hiện hèn mọn cùng kính sợ. Trên thực tế, tại cái đầu nhỏ bé kia, đã bắt đầu suy tính cho sau này làm thế nào sống. Khương Thế Dung thực vừa lòng với thái độ thuần phục của nàng. Hắn đứng lên, hai tay để phía sau người, ngạo nghễ mệnh lệnh, đêm nay, đến phòng hầu hạ ta. Biện pháp hắn trừng phạt nàng, chính là để nàng trở thành công cụ phát tiết của hắn. Huynh thức thân thể tỷ thì cứ nói thẳng, việc gì phải thêm hai chữ trừng phạt cho nặng nề a? Dung ca, chặt hai tay nó cho ta, bùn rùn chân tay té xỉu. Lại đây, Khương Thế Dung ngồi ở mép giường, hai tay hướng về phía nàng, ngữ khí mềm nhẹ, nhưng lại có thể làm cho người ta không thể trái lời. Cặp mắt kiên định kia hiện rõ ý muốn nàng, làm nàng không khỏi khiếp sợ, nàng đứng ở cạnh cửa, do dự trong chốc lát, cuối cùng thẹn thùng đi tới trước bàn, tính thổi tắt ánh nến, không cho phép thổi tắt, nàng ngây người, quay đầu nhìn phía hắn. Ta muốn nó sáng, hắn kiên định nói, sáng như ban ngày, thế chẳng khác nào tỏ vẻ. Tất cả của nàng đều bị hắn thấy hết sao? Từ đầu đến chân, mỗi một thốn da thịt, đều trốn không qua mắt hắn. Oanh, mặt nàng nhanh chóng nóng lên, táo hồng hiện lên mặt của nàng. Nàng căn bản còn không có dũng khí như vậy đốt đèn đốt đuốc. Lấy thân mình trần trụi đối mặt hắn nha, nàng giãy giụa cùng e lệ. Toàn bộ đã bị hắn xem trong mắt, nhưng cuối cùng, sự kiên nhẫn của hắn rốt cục bị động tác đi còn chậm hơn rùa của nàng đốt cháy hết. hắn vươn hai tay, đem khoảng cách vẫn đang cách mép giường ba bước ở ngoài của nàng, nàng mạnh mẽ nhanh chóng kéo qua đến bên mình. Nha, nàng hô nhỏ, ngã vào trong ngực hắn, ngay cả cơ hội để rụt rè cũng không có, liền nhìn thấy một đôi tay to lớn, vội vàng đem xiêm y mỏng manh trên người nàng nhanh nhẹn dỡ xuống. Khương Thế Dung không chút nào lãng phí hưởng dụng nàng, hắn thực kinh ngạc khi biết mình đã muốn nàng biết bao. Từ khi hôm qua muốn nàng xong, liền thực tủy biết vị, muốn càng nhiều, không thể phủ nhận, nữ nhân này là một món ngon mỹ vị, gợi lên dục vọng càng nhiều hơn so với hắn chính mình tưởng tượng. Hắn đem thân thể mình đặt trên thân thể xinh đẹp mềm mại, tận tình phát tiết, nhưng cho dù khi mây mưa thất thường, kỳ trì hắn vẫn như cũ bảo trì thanh tình. Sau khi muốn nàng xong, hắn nằm ở trên giường, mà nàng cũng khép nép lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn. Ước chừng qua một khắc, nàng lặng lẽ đứng dậy, nhìn sang bên cạnh, thấy hắn vẫn nhắm mắt lại, nhìn như ngủ say, vì thế nàng khinh thủ khinh cước xuống giường, chân vừa mới đụng tới sàn, bên cạnh liền truyền đến thanh âm trầm thấp, ngươi tính toán đến đâu rồi? Tử Vi quay đầu lại, mới phát hiện nam nhân này ánh mắt sáng như đuốc, nguyên lai hắn vẫn tỉnh, ta nghĩ đi rửa mặt chải đầu, có thể chứ, hắn gương mặt thể hiện rõ xảo quyệt, nhìn nàng một đầu tóc dài, mị thái mê người, trên người khắp nơi có lưu ấn ký của hắn, nhưng trên người nàng lại tìm không nổi một kia xấu hổ, kích động hoặc là thương tâm vẻ mặt, ngược lại bình tĩnh tuân lệnh hắn như bất khả tư nghị. Cánh tay tráng kiện duỗi ra, dễ dàng đem nàng mang trở về trong lòng, cũng đặt ở dưới thân to lớn của mình, ánh mắt tinh duệ một lần nữa cẩn thận xem kỹ biểu tình của nàng. Hắn thực không thể tưởng được nữ nhân này lạnh như thế tĩnh. Vừa không khóc cũng không nháo, đến mồ hôi cũng không đổ, hắn sớm phát hiện nàng đang thật bình tĩnh, tối hôm qua khi lần đầu tiên muốn nàng. Hắn liền hiểu được đây không phải là lần đầu tiên của nàng. Bởi vì nàng không có lạc hồng, ngu ên văn là xuống dốc hồng, em cũng chả hiểu nó là gì nên để thế kia cho dễ hiểu. Nam nhân đầu tiên của ngươi là ai? Đây không phải là chất vấn, thuần túy xuất phát từ tò mò, nếu hắn là chủ nhân, đương nhiên có quyền lợi biết nô tỳ hết thảy. Bởi vì nàng nhìn qua không giống như là nữ tử đã có nam nhân ở trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng nàng là cái loại xử nữ khi chạm vào sẽ không khỏi kinh hách. Không thể tưởng được, chính mình cũng có thời điểm nhìn lầm người. Em nghĩ đây không phải nhìn lầm mà là hiểu lầm ca ạ, nàng không nói lời nào. Ý tứ thực hiểu được, nàng không nghĩ trả lời vấn đề này. Hắn cũng rất có hưng chí cùng nàng tiếp tục dây dưa. Ngươi vừa trưởng thành, liền cùng nam nhân thân mật, cha nương ngươi có biết không? Nàng vẫn như cũ không nói lời nào. Nam nhân đã chạm vào ngươi kia, hắn tính thú, cưới, ngươi sao? Nàng vẫn là trầm mặc không rõ nguyên nhân, cũng không vì lời nói của hắn mà cảm thấy xấu hổ hoặc là bị chọc giận. Khương Thế Dung trông thấy nàng như vậy trầm mặc mà không tức giận thật không khỏi bội phục. Nếu đổi lại là các nữ nhân khác, khi bị người khác, nhất là nam nhân phát hiện thân sớm đã không còn là xử nữ, nhất định sẽ xấu hổ vô cùng. Ta muốn nói chuyện với ngươi, không cho phép trầm mặc. Hắn mệnh lệnh, bao trùm ở nàng là một đôi tay mạnh mẽ, bỗng dưng dùng sức, làm nàng đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại. Đây chính là cảnh cáo. Được rồi, nếu hắn muốn nghe, nàng liền thuận theo ý hắn. Mở miệng nói chuyện, nữ nhân đầu tiên của ngươi là ai? Hắn ngây người, ngươi nói cái gì? Ta nói, nữ nhân đầu tiên của ngươi là ai? Con ngươi đen chuyển vì lợi hại, thẳng tắp trừng mắt nhìn vào đôi mắt nàng. Ngươi vừa trưởng thành, liền cùng nữ nhân thân mật, cha nương ngươi có biết không? Mày dậm ninh ra không hờn giận, nữ nhân này quả thật quá lớn mật, dám trái lại lời hắn đã đành. Lại còn dám dùng câu hỏi của hắn chống lại hắn. Nữ nhân ngươi chạm vào, ngươi tính thú nàng sao? Ngươi đang khiêu khích quyền uy của ta sao? Không dám coi như ta chưa nói gì. Nàng ngậm miệng lại, đem mặt chuyển qua nơi khác, cố ý không coi trọng vẻ mặt hắn đang thay đổi thất thường. Phi thường giận dữ, rằng co hồi lâu, hai người lại giống nhau có gương băng tuyết nghiêm đông như vậy. Hiển nhiên, nàng thành công làm mất đi hứng thú của hắn, bởi vì Khương Thế Dung không hề vây khốn nàng nữa. Lạnh như băng phun ra, cút, nàng lập tức rời khỏi giường, lục tìm quần áo, mặc xong, còn không quên chủ tớ chi lễ. Cung kính hướng chủ tử phúc phúc, nô tỳ cáo lui, trừ bỏ ngày thường phải để ý ba bữa của Khương Thế Dung. Hầu hạ hắn chải đầu, thay quần áo, tắm rửa, rửa mặt chải đầu, buổi tối, nàng liền thỏa mãn hắn cần. Cần gì ai cũng biết nha, ai không biết lên Google search nhu cầu nam nhân ra ngay. Hắn ban ngày lạnh lùng, ban đêm liền biến thành một phen liệt hỏa, lửu nóng. Thiêu đốt nàng hầu như không còn. Ngày qua ngày, mỗi lần sau khi mồ hôi bốc lên, nàng muốn rửa mặt chải đầu. Hắn cũng không chuẩn, dường như là muốn trừng phạt nàng. Không cho phép nàng tẩy đi mồ hôi cùng dấu vết của hắn trên người nàng. Cũng không chuẩn nàng dùng nước lạnh băng chườm lên nơi bị hắn cắn mút thành da xanh tím. Tuy nói, hắn là vì trừng phạt nàng. Đồng thời, cũng thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Nhưng chết tiệt là, nha hoàn này từ khi đến đây làm việc đến nay, thật đúng là chu đáo không thể soi mói chỗ nào. Phòng hắn, nàng lau không dính một hạt bụi. Trà hắn uống, nàng ngâm vào nước hương vị vừa mới thật ngon. Mỗi khi hắn muốn gì, nàng liền không mất một tia đắn đo suy nghĩ đã hiểu được. Không đợi hắn phân phó, nàng tự biết khi nào nên làm cái gì. Khi nào không nên làm cái gì, giống như hắn chỉ cần mặt nhăn cái mi, nàng liền hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, hoàn toàn giống con giun trong bụng hắn, mới đến không vài ngày, liền đem toàn bộ thói quen của hắn làm cho hiểu được rõ ràng. Bình tĩnh mà xem xét, nàng thật sự là một lanh lợi thông minh nha hoàn, nàng thông minh biết được khi nào nên đối với hắn hèn mọn. Khi hắn nhục nhã nàng, nàng chẳng những không tức giận, còn có thể cảm kích hắn nhục nhã. Nàng hoàn toàn giống một nô tài. Nhưng hắn biết, nha đầu kia mặt ngoài phục tùng, tâm không theo, làm cho hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Cứ nhiên dần dần quật khởi lấy việc muốn chinh phục nàng làm dục vọng. Hắn rất muốn nhìn xem, nàng ở trên giường cầu xin tha thứ bộ dáng. Nhưng là mỗi khi nàng lên tiếng đều là kêu dâm tiếng gầm ngữ. Quá đáng khoa trương, làm cho hắn phát hiện nàng chính là phối hợp hắn mà diễn trò. Hắn nhịn không được phẫn nộ cảnh cáo. Câm miệng, vâng, đại thiếu gia, kế tiếp, nàng thật đúng là cắn chặt hàm răng. Không thốt ra một tiếng, mặc kệ hắn như thế nào dùng bộ phận cứng rắn nhất va chạm nàng. Đừng nói kêu một tiếng, ngay cả cái ươm nhẹ đều không có. Kết quả là, ngược lại làm hắn có vẻ mất hứng. Điều này làm cho trong lòng hắn thực không phải tư vị. Một đêm nọ, sau khi phục đãi xong nam nhân tinh lực quá thừa này xong, nàng buồn ngủ nhắm mắt lại, nghĩ đến có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Ai ngờ này nam nhân không chịu như ý nguyện của nàng. Thế nhưng lại muốn xuất môn, còn muốn nàng đi theo hắn. Đã gần nửa đêm, hắn còn tính đi đâu? Mệnh lệnh của chủ tử, nàng không thể không nghe. Đành phải mau mau đứng dậy hầu hạ hắn đổi quần áo tốt. Chính mình cũng mặc xiêm y, đi theo phía sau hắn, đi ra hướng đại môn, cửa lớn, sa phu, kẻ đánh xe, sớm đã chuẩn bị hảo xe ngựa chờ sẵn. Thạch Thiều đã đứng sẵn ở đó, mặc kệ Khương Thế Dung đi đâu, hắn nhất định theo bảo hộ, đợi bọn hắn lên xe. Sa phu giơ lên mã tiên, roi thúc ngựa, luồng ngựa mà đi. Khương Thế Dung chưa nói đi chỗ nào, nàng cũng không hỏi, cảm thấy như tò mò muốn chết, bọn họ rốt cuộc muốn đi đâu nhỉ? Nàng lặng lẽ ngắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng liền vén rèm lên một góc, bên ngoài ô nước sơn bôi đen, cái gì đều nhìn không tới, nàng rõ ràng cũng nhắm mắt lại, không tự chủ được mắt cũng bắt đầu lim dim, khi xe ngựa dừng lại. Nàng cũng tỉnh lại, Khương Thế Dung dẫn đầu xuống xe ngựa, nàng vội vàng đi theo phía sau, bởi vì thật sự rất mệt nhọc. Hơn nữa nàng thật muốn làm rõ đây là cái gì địa phương. Một khắc vô ý, nàng liền ngã xuống. Đau, nàng cơ hồ muốn khóc ra nước. Đầu gối đau ghê ớm. Thoáng chốc như có một ngọn lửa thiêu đốt. Nàng đau đớn vẫn quỳ trên mặt đất. Khương Thế Dung vừa lúc đó cũng quay lại đầu. Ngươi đang làm cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi, giờ phút này tư thế của nàng, vừa giống như một con chó con, nằm úp sấp quỳ trên mặt đất, hai tên đại nam nhân không rõ cho nên nhíu mày. Kỳ quái nhìn nàng, nàng xấu hổ không biết nên nói cái gì, đành phải chỉ cỏ dại bên đường, nhanh tay hái một đóa hoa dại nhỏ. Bông hoa nhỏ này thật là đẹp a. Tuấn Dung diện mạo hiện ra mạc lãnh vẻ mặt nhìn nàng. Hắn cảm thấy nàng thật nhàm chán, không nói nửa lời, xoay người tiếp tục đi về phía trước, nàng đành phải vội vàng bò lên, yên lặng đuổi kịp, tuy rằng đầu gối rất đau, nhưng biết nói với ai đây, cùng họ Khương nói sao, thôi đi, nói không chừng người ta còn tưởng mình tranh thủ đồng tình. Miễn, cùng Thạch Thiêu nói, kia lại càng không nên, tên kia suốt ngày vẻ mặt không chút thay đổi. Buồn không hé răng, làm cho người ta tránh lui ba thước đều còn không kịp nữa. Nàng cố chịu đựng đầu gối đau đớn, tò mò nhìn xung quanh, khi nhìn thấy trên cửa đại môn có tấm biển viết hai chữ như ý thật to và dũng mãnh. Nàng lập tức hiểu được, nàng thập phần kinh ngạc, hắn thế nhưng mang nàng đi vào tửu phường, nam nhân này không phải là cuồng vọng quá đáng, chính là căn bản không đem nàng để ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn không sợ nàng trộm những rượu bí phương sao? Rượu, thời gian lựa chọn ra rượu cần lưu lại, đều là chọn ở thời khắc rạng sáng, theo nước táo nấu chín, trộn lẫn khúc lên men, mãi cho đến cất, đều cần hết sức tỉ mỉ chu đáo. Chưng rượu trước tiên phải nhóm lửa, để cho lửa cháy lan ra, mỗi bước đều phải nghiêm khắc xem kỹ theo bí phương, ra rượu lúa mạch phải đỏ lừng. Chỉ chừa lại rượu tốt nhất để lưu lại. Các nam nhân đang làm việc trong tửu phường, chính là việc khuân rượu ra. Bọn họ mỗi người đều dáng người cao lớn, thô kệch, trên tay dài đầy kiền. Cái nì trong từ điển nó bảo là mạng nhện, em cũng chả hiểu luôn. Khi những người đó phát hiện Khương Thế Dung đến cùng một nữ tử xa lạ ở phía sau thì lập tức mọi ánh mắt toàn trừng lên hướng về phía nàng. Theo như trong ánh mắt của bọn họ, Tử Vi cảm thấy một cỗ khinh miệt, giống như đang nói, một cô nương ra như thế nào đi vào nơi nhưỡng, cất, rượu thiêng này, lại càng không hiểu được, chủ tử bọn họ vì sao lại mang nữ nhân tới đây. Tất cả đều thuận lợi chứ? Khương Thế Dung hỏi, người hắn hỏi là sư phụ của tửu phường, cùng hắn đều có quá mệnh giao tình, đối với hắn tuyệt đối trung thành và tận tâm, trong đó có một người. Nhìn như là đốc công, người quản lý, đôn đốc mọi người làm việc, đối Khương Thế Dung vỗ ngực cam đoan nói. Lão đại, lần này nguyên liệu đưa tới, tất cả đều là hàng thượng hạng, là do ta tự mình chọn lựa. Khương Thế Dung gật đầu, ngươi chọn lựa nguyên liệu, ta đương nhiên yên tâm, bất quá để đề phòng, gần đây không hề thiếu bọn đạo trích xâm nhập các tửu phường khác. Đức Phong tửu phường đã bị đánh cắp hơn 10 vò rượu. Lão đại ngài yên tâm, có chúng ta ở đây. Nhưng kẻ nào vọng tưởng xâm nhập tửu phường cấm địa, đều ăn không xong đâu. Đốc công lớn tiếng nói. Các sư phụ tửu phường khác, cũng đồng thanh phụ họa. Bọn họ người người cường tráng khôi ngô. Hơn nữa cũng tất cả đều là luyện công phu. Chưa có sự cho phép của họ, người ngoài không thể tiến vào tửu phường. Cũng bởi vậy cho đến bây giờ, không người có thể trộm được như ý tửu phường những rượu bí phương. Những người này, nghiễm nhiên là quân đội trong vương quốc của tửu vương Khương Thế Dung. Lão đại, nha đầu kia là ai? Từ khi nàng đặt chân đến đây cho tới bây giờ, nam nhân đó, một ánh mắt cũng chưa rời đi trên người nàng. Hại nàng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Khương Thế Dung hướng nàng ngắm liếc mắt một cái, khóe môi câu mặt cười, là nha hoàn làm ấm giường cho ta. Mọi người nhướng mày, thì ra là thế, lão đại dù sao cũng là nam nhân, đều có nhu cầu của nam nhân, đi kỹ viện rất phiền toái. Có cái nha hoàn ở bên người, xác thực thuận tiện rất nhiều. Nơi này không phải nơi nữ nhân có thể tới. Vì sao lại đem nàng mang đến? Không được sao? Tử Vi mặc dù nghe xong trong lòng có tức giận, nhưng là nàng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, mà là đem cảm xúc giấu ở tận sâu trong đáy lòng. Nàng trong lòng thanh minh, biết càng là nam nhân tự đại, càng thích nữ nhân khúm núm, nàng liền biểu hiện thật thấp kém, khiêm tốn, dù sao cũng không ăn mệt. Khương Thế Dung cười cười, nói, nữ nhân khác, ta sẽ không mang đến. Nhưng nàng, là ngoại lệ, nha, các nam nhân kia, một loạt ánh mắt hướng lên trên người nàng đánh giá, trừ bỏ nhan sắc xinh đẹp, dáng người yểu điệu bên ngoài, ta thật sự nhìn không ra nàng có điểm gì đặc biệt. Nàng có thể phân biệt các loại rượu, đoàn người ánh mắt thi nhau tỏa sáng, đối nàng sinh ra tò mò, hắc việc này quả là ngạc nhiên, nữ nhân biết uống rượu ta đã thấy. Nhưng là các bà chị biết phân biệt rượu, đây thật là lần đầu tiên nghe được nha. Tử Vi rốt cục hiểu được mục đích Khương Thế Dung mang nàng tới đây. Quả nhiên, ở phần giữa các hang được đào dưới đất, hắn đi đến một cái đào hang trong đó, dùng thìa múc lên một muỗng, đưa đến trước mặt nàng. Nàng ngửi ngửi, đạm nói, lực thạch rượu, ngươi cũng biết, lực thạch rượu vì sao lại có tên như vậy? Rượu lực to lớn, trọng như thạch, nặng như đá, nữ nhân này không cần uống rượu, liền biết được tên, còn hiểu được ý nghĩa của chúng. Xác thực có chút tài năng, một gã hán tử nói. Khương Thế Dung trong mắt có khen ngợi, đem rượu rót vào trong chén, đưa cho nàng, uống thử xem, hành động này của hắn, làm cho mọi người có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Bọn họ biết rất rõ. Lão đại cũng không bao giờ cho những nhưỡng rượu sư phụ ở trong tửu phường bình phẩm về rượu cũng như uống rượu. Nay lại tự mình rót rượu cho một nha hoàn, Tử Vi sắc mặt khác thường, nhưng chỉ chợt lóe lướt qua phút chốc, cúi đầu nói, đa tạ đại thiếu gia, nô tỳ chỉ cần nghe ngửi thấy được mùi rượu, liền đã thấy thỏa mãn rồi. Không được, ngươi phải uống một ngụm. Nàng thoáng lui từng bước, hèn mọn nói. Rượu này chân quý, không nên lãng phí ở trên người nô tỳ. Khương Thế Dung nhíu mày. Nàng đây chính là muốn cự tuyệt. Ta chuẩn ngươi nếm thử. Tử Vi nhìn rượu, không còn cách nào tiếp tục lùi từng bước. Công nhiên cự tuyệt hắn. Ta không uống. Cách chương.